Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, trang 566. Ngươi nói ta ngày mai đem hắn giết được không? Truyện tranh thượng Sở Đức như cũ ở hưng phấn mà nói, vô mặt ở tạm dừng một giây đồng hồ sau, lại bắt đầu chậm rãi đua trang chính mình trong tay đồ vật. Nguyên lai đổi một cái thị giác tới xem, liền sẽ phát hiện vô mặt gia hỏa này lúc ấy cũng không có thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Hắn cũng không phải vẫn luôn đều giống một cái lạnh băng cứng đờ thiết thân xác giống nhau. Tên kia, ngươi cho tới nay đều thực chán ghét đúng không? Truyện tranh thượng cái kia giấu ở trong bóng đêm người một chút đều không có chú ý tới vô mặt kia một tia cứng đờ, như cũ đang nói hắn kia vĩ đại tư tưởng. Hắn giống như là cái diễn thuyết ra giống nhau, ở cái này nho nhỏ trong phòng hưng phấn nói, thật là điên rồi, thật là điên triệt triệt để để. Sở Đức biết chính mình đoạn thời gian đó trạng thái có điểm không đúng, chính là không nghĩ tới từ kẻ thứ ba thị giác tới xem, chính mình lúc ấy cư nhiên như vậy không thích hợp, không thích hợp đến làm Sở Đức đều có điểm cả người mồ hôi lạnh. Gia hỏa kia cư nhiên là ngay lúc đó hắn. Hắn lúc ấy đến tột cùng có bao nhiêu trầm mê với giết chóc bên trong. Này cùng Sở Đức trong trí nhớ thật sự có điểm không quá giống nhau. Sở Đức đau đầu đỡ đầu, kế tiếp là cái gì tới? Kế tiếp hẳn là vô đối mặt hắn nói, đừng giết huyết hồng tay đi. Lại sau đó, chính là hắn đối vô mặt vô chừng mực trào phúng. Sở Đức không chút để ý tưởng, này ở Sở Đức trong trí nhớ là một đêm kia bình thường trình tự, nhưng mà đường Sở Đức đi xuống phiên một tờ thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Đôi khi, người ký ức là thật sự sẽ gạt người, ít nhất ở một ít nhân loại không muốn hồi ức trong trí nhớ sẽ là như thế này. Đã từng, Sở Đức cảm thấy chính mình sẽ không quên thứ gì, nhưng mà trước mắt hắn lại đột nhiên gian lấy không xong chính mình trong tay cứng nhắc, đã từng đã sớm đã mơ. Hồ hình ảnh rốt cuộc lại một lần bị hiện ra ở Sở Đức trước mắt, hắn như bị sét đánh, đã từng bị Sở Đức cố ý cấp vứt đến sau đầu, thậm chí trước nay đều không muốn đi hồi ức hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ký ức là một loại thực dễ dàng mơ hồ đồ vật, càng đừng nói ở bị cố ý quên mất dưới tình huống. Sở Đức đồng tử sậu súc nhìn màn hình, đêm đó vô mặt đã từng đối hắn nói qua nói vậy sao? Trong hình, vô mặt trong tay linh kiện đã hoàn toàn yên lặng bất động, hắn an tĩnh nhìn mặt đất sau một lúc lâu, tựa như nơi đó có cái gì mới lạ đồ vật giống nhau. Sở Đức rất ít gặp qua như vậy vô mặt, mà cái dạng này vô mặt thoạt nhìn thậm chí là có một ít mềm mại, cùng hắn cho người ta nhất quán ấn tượng hoàn toàn bất đồng mềm mại. Hắn lẳng lặng ngồi ở cái này trong một góc, cùng đối diện cái kia nửa cái thân mình giấu ở trong bóng đêm người một minh một ám, giống như là một đạo rõ ràng đường ranh giới xuất hiện ở hai người bên người. Cái kia đường ranh giới đem hai người rõ ràng mà phân cách khai, mà màn hình trước nhìn truyện tranh Sở Đức không biết vì cái gì tâm liền mạc danh nắm có điểm không thở nổi. Hắn nhìn vô mặt cúi đầu, dùng rất nhỏ rất nhỏ, trên cơ bản không ai có thể nghe được thanh âm nói, đừng như vậy, cầu ngươi, ngươi không nên là cái dạng này. Trong phòng yên tĩnh một lát, Sở Đức lại một lần trong bóng đêm mở miệng, mà hắn lúc này đây mở miệng ngữ khí thực rõ ràng liền phải châm chọc nhiều. Ta không nên là cái dạng gì? Ta một cái áo lai đế quốc tướng quân, trời sinh trên tay chính là dính đầy huyết, vô mặt tướng quân chẳng lẽ đã quên sao? Vẫn là ngài quên mất phía trước đã từng nói với ta nói sao? Ngài nói qua ta người như vậy xứng đáng xuống địa ngục. Sở Đức chậm rãi từ bóng ma đi ra, trên người hắn quần áo còn mang theo một tia vết máu, như vậy hắn như là chỉ bộc lộ mũi nhọn liệp báo. Hắn cười nhìn về phía vô mặt. Nhìn nhìn, khuôn mặt lại đột nhiên dữ tợn, ngài hiện tại nói chuyện như vậy. Thật đúng là buồn cười a, trên thế giới này, chính là ngài dạy cho ta như thế nào sinh tồn, như thế nào dùng móng vuốt cùng hàm răng xé nát tre ở trước mặt hết thảy a, cũng ít nhiều ngài mới làm ta biết, trên thế giới này, có rất nhiều đồ vật một văn đều không đáng giá, nếu không có ngài cho tới nay dốc lòng, chỉ giáo. Ta lại như thế nào sẽ biến thành hôm nay cái dạng này đâu? Chương 281 bị cất giấu ở Đức nghĩ tới, chính mình là đối vô mặt nói qua nói vậy, hắn lúc ấy này đây. Cái dạng gì tâm tình nói đâu? Sở Đức kỳ thật hiện tại đã có chút nhớ không rõ những lời này. Sở Đức ở trong lòng đã ẩn giấu rất nhiều năm, mà khi đó Sở Đức đem những lời này nói ra. Rất có loại trả thù đối phương khoái cảm, cái loại cảm giác này giống như là dùng một phen kiếm hai lưỡi một phen thọc vào đối phương trong lòng, nhìn đối phương huyết giống suối phun giống nhau trào ra tới. Cứ việc hơi hơi thương tới rồi chính mình, nhưng là khi đó Sở Đức không để bụng, hắn hiện tại đã chỉ đối với đối phương huyết có cảm giác, đối diện vô mặt bởi vì Sở Đức nói mà ngẩng đầu lên, nhưng mà hắn ánh mắt lại là một loại làm Sở Đức đọc không hiểu đồ vật, một loại làm Sở Đức thập phần không mau đồ vật, làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Sở Đức đi lên trước tới, trong ánh mắt hơi hơi mang theo một tia bị đau đớn cảm xúc, hắn khuôn mặt phi thường không tốt. Đầu hạ tới bóng dáng cơ hồ đem vô mặt cả người đều vây quanh ở bên trong, vô mặt. Qua mấy giây, Sở Đức trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt cười, hắn cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoa trương, cuối cùng, Sở Đức liền mang theo như vậy cười, hỏi vô mặt, ngươi, không phải là ở thương hại ta đi. Sở Đức bị vô mặt trong mắt kia cảm xúc ngạnh sinh sinh chọc cười, vô mặt nhìn về phía Sở Đức cái. Loại này ánh mắt, Sở Đức đương nhiên rất quen thuộc. Hết chương.